Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đầu hàng quốc tế thông dụng động tác là cái gì? Tại chiến thắng mấy cái đơn giản đối thủ về sau, lại một cái số một hạt giống xuất hiện tại Lâm Phi Phàm giao đấu trong ngoài. Lại chính là vừa rồi cho Lâm Phi Phàm tới một đoạn freestyle cái kia Lý Trạch Văn. Tại gặp được Lâm Phi Phàm trước đó, Lý Trạch Văn biểu hiện đều hết sức đúng quy đúng củ. Gần như không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện. Vô luận đối phó thực lực gì tuyển thủ, cảm giác bên trên đều giống như không sai biệt lắm giống như. Nhưng càng như vậy ngược lại càng để cho người tràn ngập cảnh giác. Dù sao vô luận bất kể đối thủ nào đều không có bất kỳ cái gì trạng thái chập trùng. Đây cũng là thực lực biểu tượng. Chỉ có thể nói rõ. Những cái kia đối thủ căn bản không thể để cho hắn phát huy thực lực chân chính. Huynh đệ, ta nghe nói. Này Lý Trạch Văn cũng không chỉ là cái chơi hip hop. Hắn tu luyện công pháp cũng là sóng âm loại. Cũng sớm đã đi nghe ngóng một vòng Trần Gia Hào chờ. Về nhỏ giọng nói. Sóng âm loại, này nhưng phiền toái, trời gram ta à, cảm giác thượng tuyến sẽ bị đối diện treo lên đánh dáng vẻ. Người nói ta là hèn mọn nếm thử vẫn là chủ động đầu hàng. Lâm Phi Phàm nói, huynh đệ ngươi nghiêm túc. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy không tin, khẳng định không phải nghiêm túc. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cười, ra sân, lần này Lý Trạch Văn không có cho Lâm Phi Phàm tú một đoạn nói hát. Hắn biểu hiện được hết sức cẩn thận. Vừa rồi Lâm Phi Phàm cùng đồng dạng thân là số một hạt giống Vương Thủy Căn chiến đấu mỗi người đều. Nhìn, lại không người có thể nhìn ra Lâm Phi Phàm nội tình tới. Nói cách khác, không có người biết rõ Lâm Phi Phàm chân chính hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tranh tài bắt đầu chuông tiếng vang lên. Lần này Lý Trạch Văn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Không giống mặt khác tuyển thủ. Hát hát ha ha không ngừng, lợi dụng gầm thét tới cho mình động viên cổ động, hắn thủy chung ngậm miệng, liền hô hấp đều cơ hồ không có âm thanh, trải qua thăm dò về sau, Lâm Phi Phàm liền không có ý định lãng phí thời gian. Cường độ đột nhiên tăng lên, Lý Trạch Văn không ngừng chống đỡ ngăn cản, lại liên tục bại lui, đang làm tất cả mọi người đang hoài nghi chẳng lẽ liền nếu như vậy lúc kết thúc. Lý Trạch Văn đột nhiên ra tốc, đột tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, hai tay đánh ra, Lâm Phi Phàm tự nhiên không sợ, cũng đồng thời hai tay đánh ra, nhưng Lý Trạch Văn hai tay đánh ra một nửa, đột nhiên mở miệng, một đường sắc nhọn sóng âm theo trong miệng hắn phóng ra. Lâm Phi Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người cơ hồ bị tung bay, mặc dù hắn sau cùng dừng lại. Thế nhưng lạnh thấu xương sóng âm vậy mà như là vô số nhỏ bé lưỡi đao. Đem hắn nửa người trên quần áo đều xé nát. Mà những cái kia nhỏ bé lưỡi đao sát qua Lâm Phi Phàm làn da. Càng là bộc phát ra vô số nhỏ bé miệng máu. Tường sắt thần thông. Lâm Phi Phàm lập tức kích hoạt tường sắt thần thông. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Làn da mặt ngoài thì bắn ra vô số tia lửa. Huynh đệ. Ta nhìn ngươi lượng hô hấp lớn bao nhiêu. Mang theo tường sắt thần thông Lâm Phi Phàm đón sóng âm từng bước một hướng đi Lý Trạch Văn. Theo khoảng cách rút ngắn, sóng âm uy lực cũng theo đó tăng lên. Lâm Phi Phàm trên người đốm lửa nhỏ càng ngày càng tập trung. Mâu thuẫn tranh chấp, này lúc sau đã biến thành liều cường độ linh khí. Ba, âm ba công, hơi ngừng, nguyên lai là Lý Trạch Văn miệng đã bị lãng phí tay cho nắm. Gần như đồng thời, Lý Trạch Văn hai tay giơ lên, trên mặt ý cười, hắn đầu hàng, nhưng, chỉ nghe phịch một tiếng, Lâm Phi Phàm một quyền tầng tầng đánh vào trên bụng của hắn. Lý Trạch Văn gần như a ăn vào đi đồ vật đều phun ra, nhưng miệng của hắn bị Lâm Phi Phàm gắt gao nắm vuốt. Kết quả hắn lại không thể không cưỡng ép nuốt xuống. Nice chi, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm theo trong hàm răng gạt ra này hai chữ tới. Mẹ cái gà, xé nát lão tử quần áo ngươi liền đầu hàng. Trang xong bước liền chạy. Trên địa cầu này nào có loại chuyện tốt này. Keng keng keng, trọng tài tiếng chuông khẩn cấp vang lên. Lý ra mấy cái tiền bối cũng vọt vào trong sân. Nói đùa, Lâm Phi Phàm quyền kia đầu nặng bao nhiêu? Trước đó cùng Vương Thủy Căn ở giữa chiến đấu mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Lý Trạch Văn cũng không phải luyện thể tu sĩ. Bị như thế một quyền chặt chẽ vững vàng đánh trúng phần bụng. Này còn có thể có cái tốt. Lúc này Lý Trạch Văn bị Lâm Phi Phàm chảo cái đầu. Một tay nhấc lên, hai chân cách mặt đất, nhưng mà đang cố gắng cuộn mình phần bụng. Đau nhức khó nhịn, Lâm Phi Phàm mau thả bên dưới Lý Trạch Văn. Hắn đã đầu hàng, ngươi vì cái gì còn tiếp tục tiến công? Ngươi đây là ác ý phạm quy. Một người hô, đầu hàng, lúc nào? Lâm Phi Phàm ra vẻ kinh ngạc. Hắn giơ tay lên, ngươi không thấy được sao? Miệng nó, ngươi đang đùa ta. Hai tay giơ lên tiến công, thủ đoạn ta hiện tại liền có thể nói với ngươi ra ba cái đến. Ta nào biết được đây là đầu hàng. Hắn không nói ta nào biết được. Ta còn tưởng rằng hắn muốn thả nguyên khí đạn đây. Miệng của hắn bị ngươi nắm vuốt. Cái kia cũng có thể đập cánh tay của ta tới biểu thị đầu hàng a. Ngươi cho rằng đây là a sao? Ngươi làm sao cũng phải có cái quốc tế thông dụng tư thế a. Giơ hai tay lên còn không tính sao? Quốc tế thông dụng sao? Ta cũng không phải cảnh sát. Hắn cho ta nhấc tay ta thế nào nhìn hiểu a? Tốt, quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người ngừng lại. Người kia là Lý gia một trưởng lão, bối phận cực cao. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Lâm Phi Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Trạch Văn, lạnh giọng nói, mong muốn theo người khác nơi đó kiếm lời tiện nghi. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không bản sự kia toàn thân trở ra. Sử dụng âm ba công kết quả bị người bóp ngừng miệng. Còn chưa đủ mất mặt sao? Giũa cho một trận, người của Lý gia hậm hực rời đi. Mang lấy đã đứng không dậy nổi Lý Trạch Văn đi phía dưới chữa bệnh trung tâm. Phải xem có hay không xuất huyết bên trong. Mơ mơ màng màng Lý Trạch Văn trong miệng hàm hồ nói ra. Lần sau, ta dùng hạ âm đợt. Ta muốn chấn vỡ miệng của hắn, khiến cho hắn không lời nào để nói. Yo, check, yo, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn một nhân viên y tế mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đều nhanh hôn mê, cũng đừng freestyle, chấm ngoặc kép. Sau cùng, từ các gia tộc các lão tổ tạo thành giám khảo đoàn cho rằng Lâm Phi Phàm hẳn là chỉ là trước tiên. Không thể nghĩ đến đối phương là đầu hàng, cho nên không cho truy cứu. Đối với chuyện này, Lý gia vị lão tổ kia lại một mực cười ha hả. Lờ đễnh, đây cũng là gia tộc khí độ. Liên tiếp hai lần giao đấu số một hạt giống. Toàn bộ toàn thắng. Này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Cái này Lâm Phi Phàm tuyệt đối không đơn giản. Này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Lâm Phi Phàm lần sau giao đấu. Mà khi giao đấu biểu sau khi đi ra. Trần Gia Hào chân mày cau lại, hắn nói với Lâm Phi Phàm, huynh đệ, ngươi lần này đối thủ, gọi Lý Mộng Đàn, là cái nữ hài tử, mà nàng, có thể là lần này trong trận đấu lớn nhất hắc mã. Nàng rất mạnh sao? Lâm Phi Phàm hỏi, căn cứ ta nghe được tin tức chứng minh, nàng vô cùng mạnh. Trần Gia Hào nói, không tin ngươi xem một chút những cái kia người Lý. Ra mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu. Phương xa Lý ra một đám người đang hi hi ha ha. Vừa mới thất bại không có đối bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tại Lý ra cái kia trong đám người. Một cái nữ hài tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt đứng tại cái kia. Nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm bong thuyền không nhúc nhích. Nàng thất thần, thú vị tiểu nữ hài. Lúc này Trần Gia Hào điện thoại di động kêu lên. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó quá sợ hãi. Huynh đệ, người tốt nhất là còn cẩn thận điểm. Ta Thái Gia Gia phát đến tin tức. Lý Gia lão tổ nói lỡ miệng. Tiểu nữ hài kia cũng không phải phổ thông tu sĩ, mà là thiên phú tu sĩ. Mà thiên phú của nàng, liền là bỏ qua, thiên phú tu sĩ. Ý là tên tu sĩ này ra đời liền có một loại nào đó tu chân thiên phú. Loại người này một vạn cái tu sĩ bên trong chưa hẳn so xảy ra một cái. Mà một khi xuất hiện, gia tộc nhất định xem như chân bảo. Quay quanh thiên phú của nàng nhấn mạnh bồi dưỡng. Bình thường tới nói thiên phú tu sĩ chỉ từ tu vi bên trên xem chưa chắc là mạnh nhất. Nhưng bình thường nhất định là khó dây dưa nhất. Bỏ qua, đây là ý gì? Lâm Phi Phàm hơi khẩn trương một cái biểu thị thành ý. Đây chính là vấn đề. Trần Gia Hào khẩn trương nói ra. Ta cũng không biết. Móa, ngươi được hay không a? Lâm Phi Phàm bĩu môi. Ngươi hỏi ta, ta thế nào nghe nói qua a? Đây là Thái Gia Gia nói cho ta biết. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy vô tội. Vậy ngươi này theo không có nói cho ta biết khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là, ta cho ngươi biết nha. Trần Gia Hào cười hắc hắc nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.